Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, công ty bị nện. Màn đêm buông xuống, Lăng Trần ở phòng ngủ nói chuyện điện thoại xong, cùng lão tướng quân hẹn xong thời gian về sau, đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị cùng Nam Vinh Uyển Thanh chào hỏi. Nhưng mà, khi hắn đi vào phòng khách lúc, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi lên xe lăn, từ thang lầu trên quỹ đạo chậm chậm hạ xuống, đi xuống lầu dưới. Uyển Thanh, ngươi chuẩn bị ra ngoài, Lăng Trần hỏi. Ngươi làm sao biết rõ, Lăng Trần mỉm cười. Nam Vinh Uyển Thanh hiện tại mặc quần áo cùng trước đó lúc tan việc y phục khác biệt. Một thân thanh lịch áo trắng, phụ trợ suất trắng nõn non mịn da thịt, da chỉ riêng như tuyết. Trong tay còn mang theo một cái tinh xảo nhỏ bao da. Nhìn nàng này tấm cách ăn mặc, không phải ra ngoài lại là làm gì? Ta lái xe đưa ngươi. Không cần, Nam Vinh Uyển Thanh từ chối nhã nhặn nói. Ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Có Trung Vĩ bọn hắn theo giúp ta đi là được rồi. Lăng Trần kinh ngạc nhìn lấy nàng. Có chút ngoài ý muốn quyết định của nàng. Mình thân là Nam Vinh gia bảo an. Bồi nàng ra ngoài là không thể đổ cho người khác sự tình. Nhưng Nam Vinh Uyển Thanh lại cự tuyệt để hắn đồng hành. Cái này có chút không giống bình thường. Tâm niệm chuyển động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Âm thầm điểm điểm đầu. Nhếch miệng nói. Được, đã dạng này. Vậy ngươi chú ý an toàn. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lấy hắn thông rõ. Sao lại đoán không xuất Nam Vinh Uyển Thanh tâm tư? Nam Vinh Uyển Thanh không cho hắn bồi tiếp. Nguyên nhân chỉ có một cái. Vậy thì là Trúc Hoàng. Đúng rồi, Uyển Thanh. Ta đã liên hệ tốt. Quân đội sáng mai lại phái đại biểu cùng ngươi đàm nói chuyện hợp tác công việc. Đến lúc đó làm, phiền ngươi hỗ trợ tiếp đãi dưới. Không có vấn đề, đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến cửa nhà. Trung Vĩ sớm đã chuẩn bị xong xe. Trung đội, lão đường, bảo vệ tốt chủ tịch hội đồng quản trị. Yên tâm, có ta đi theo, có thể xảy ra chuyện gì. Đường Nguyên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi. Tối nay gặp lại, đưa mắt nhìn đội xe chạy nhanh xuất Phú Hào Sơn Trang. Lăng Trần quay người chuẩn bị trở về phòng. Nhưng lúc này, chỉ gặp Nam Vinh Hạo bước nhanh từ phòng bên trong đi ra. Uy, tiểu tử ngươi đi chỗ nào? Lăng Trần ngăn lại hắn đi đường. Sáng mai còn phải đi học. Ngươi thành thành thật thật ở nhà ở lại. Đừng đi ra lêu lổng. Nam Vinh Hạo vẻ mặt cầu xin nói. Trần ca. Ta nào dám ra ngoài lêu lổng. Là Hào ca. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Nói công ty bên kia xảy ra chuyện. Gọi ta mau chóng tới. Có việc này đi. Ta cùng đi với ngươi. Phản đang ở nhà nhàn rỗi vô sự. Không ngại cùng Nam Vinh Hạo đi một chuyến. Trên đường. Lăng Trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi. Ta chiếc xe kia sửa xong chưa có. Nào có dễ dàng như vậy. Trần ca. Người chiếc xe kia đều là lão cổ hủ. Trong nước căn bản mua không được xứng đôi linh kiện. Chỉ có thể liên hệ quốc ngoại Hán thương. Để bọn hắn lâm thời gia công chế tạo. Trần ca, ta khuyên ngươi vẫn là đổi chiếc xe mở đi. Cái kia loại xe tiền sửa chữa dùng quá cao. Tùy tiện sửa một cái đều là mấy chục vạn. Lăng Trần trừng to mắt. Đắt như thế. Không phải vậy ngươi cho rằng. Chỉ là tiền sửa chữa dùng đều có thể mua chiếc Land Rover. Hạo tử, tiền này, Trần ca, tiền sửa chữa dùng không cần ngươi quan tâm. Ta đã cùng đại tỷ nói. Để công ty thanh lý. Dù sao ngươi là bởi vì cứu nàng mới đụng hư xe. Nói đến đây, hắn cười hắc hắc. Trần ca, ngươi là không biết. Đại tỷ của ta khó được hào phóng như vậy. Muốn đổi lại là ta. Nàng một phân tiền cũng sẽ không xuất. Lăng Trần dương dương đắc ý nói. Đúng thế. Ở ngươi đại tỷ tâm ánh mắt bên trong. Ta hiện tại nhỏ hơn ngươi từ càng có địa vị. Thật hay giả. Nam Vinh Hạo một mặt bát quái nói. Trần ca. Ta cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này đại tỷ thái độ đối với ngươi có rõ ràng biến hóa. Ngươi nói cho ta một chút. Giữa các ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đây còn không phải là bởi vì ta cứu được nàng. Lăng, Trần Thuận miệng qua loa nói. Hắn tổng không thể nói cho Nam Vinh Hạo. Nói ngươi tỷ địa phương không nên nhìn đều bị ta thấy hết. Không nên thân địa phương cũng bị ta hôn. Cái này muốn truyền đi. Lấy Nam Vinh Uyển Thanh mỏng ra mặt không biết rõ lại là phản ứng gì. Nam Vinh Hạo không tin nói. Khẳng định không phải nguyên nhân này. Người đã cứu tỷ ta mấy lần. Cũng không gặp nàng đối với ngươi như vậy. Duy chỉ có lần này khác biệt. Giữa các ngươi khẳng định xảy ra chuyện gì. Trần ca, nơi này không có ngoại nhân. Ngươi không ngại nói cho ta một chút. Cái kia hai ngày các ngươi ở tại trong rừng cây. Cô nam quả nữ. Có phải hay không phát sinh một chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nói xong. Hắn mặt mũi tràn đầy cười mờ ám. Lăng Trần cười mắng nói. Ngươi nằm mơ đi. Muốn thật phát sinh ra không thích hợp thiếu nhi sự tình. Vậy ta càng không thể nói cho ngươi. Nam Vinh Hạo một bộ thì ra là thế biểu lộ. Hiểu ý cười một tiếng. Ta đã hiểu. Trò đùa bên trong. Hai người đã lái xe chạy tới mục đích. Xuống xe. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Phát hiện đất này đoạn không phải lão thành khu phạm vi. Hạo tử. Đây là đâu? Nơi này là trứng muối khu. Cùng lão thành khu cách một đầu phố dài. Cũng là chúng ta hạ cái phát triển khu vực. Trần ca, đi theo ta. Hào ca bọn hắn đều đã đến. Đang khi nói chuyện, hai người tới bãi đỗ xe đối diện một nhà chuyển phát nhanh công ty. Giờ phút này, chuyển phát nhanh ngoài công ty kín người hết chỗ. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo tới. Nhao nhao tránh ra, gọi nói. Trần ca, thử ca, Hào ca đâu? Hào ca cùng Hùng ca đều ở bên trong. Tiến vào chuyển phát nhanh công ty. Lăng Trần nhíu mày. Chỉ gặp bên trong một mảnh hỗn độn. Máy tính cùng bàn công tác đều bị nện nát. Ngay cả phát triển nhanh cũng bị hỏa thiêu hơn phân nửa. Mặt đất còn lưu lại dập lửa nước đọng. Ở văn phòng bên trong. Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng Bình bên trong đứng đấy. Đang cùng chuyển phát nhanh công ty nhân viên nói chuyện. Khương Hào. Lăng Trần đi theo Nam Vinh Hạo đi vào văn phòng. Thuận tiện lên tiếng chào hỏi. Trần ca, nơi này chuyện gì xảy ra, lời vừa ra khỏi miệng. Lăng Trần liền chú ý tới văn phòng mấy tên nhân viên trên thân vết thương chồng chất. Mặt mũi bầm dập, giống như bị người đánh đập qua dừng lại. Triệu Chính Hùng tức giận bất bình nói. Trứng muối khu những cái kia khốn nạn đến tìm phiền toái. Đập công ty của chúng ta không nói. Còn đả thương chúng ta người. Trần ca, khẩu khí này ta nuối không trôi. Nhất định phải cho những tên kia điểm nhan sắc nhìn một cái. Khác lão nghĩ đến trả thù. Trước tiên đem sự tình biết rõ ràng. Trần ca, chuyện này không có gì đáng nói. Lần trước ta đã nói với ngươi. Chúng ta muốn mở rộng nghiệp vụ. Lão thành khu đã ở chúng ta trưởng khống dưới. Trứng muối khu là chúng ta mục tiêu kế tiếp. Tháng này. Chúng ta ở trứng muối khu thu mua hai nhà chuyển phát nhanh công ty. Kết quả khai trương không bao lâu. Trứng muối khu thế lực liền đã tìm tới cửa. Tuyên bố để cho chúng ta giao phí bảo hộ. Mỗi tháng 2 vạn. Người nói đây không phải tìm phiền toái à? Công ty một tháng buôn bán ngạch cũng mới mấy vạn khối tiền. Muốn là cho bọn hắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khó nói đi uống Tây Bắc gió. Khương Hào khó chịu nói. Nam Vinh Hạo bất đắc dĩ nói. Bọn hắn biết đạo lai lịch của chúng ta. Sợ ta nhóm muốn tới đoạt địa bàn của bọn hắn. Cho nên khắp nơi khó xử chúng ta. Kỳ thực chúng ta sớm bắt chuyện qua. Nói cho chúng ta biết chỉ làm đang lúc sinh ý. Trên đường sự tình tuyệt đối sẽ không đụng. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin. Trần ca, mặc kệ ngươi nói thế nào. Đã bọn hắn dám tìm chúng ta gây phiền phức. Vậy chúng ta nhất định phải phản kích. Nếu không bọn hắn thật coi ta Khương Hào dễ khi dễ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.